khí phi không dễ làm. Chương 48, góc truyện audio.com. Trứng ngỗng, con hồ ly vẫn còn trên đầu sao? Còn A, đi vào lều trại của mình. Hạ Phu Dung tháo mũ giáp xuống, phát hiện móng vuốt của yêu hồ không có bắt lấy tóc của nàng. Cảm thấy kỳ quái, mọi lần đều là nàng tức giận thì nó mới buông ra. Hôm nay như thế nào lại chủ động thu hồi móng vuốt rồi hả? Nhẹ nhàng nhấc nó xuống. A, Hạ Phù Dung và Đại Cá Tử thét lên kinh hãi. Chỉ thấy ánh mắt nó khép hờ, lại vô thần, miệng nhắm, nhưng lưỡi lại thè ra. Không phải bị nghẹn chết thôi. Đầu heo, đầu heo, đầu heo của ta a. Hạ Phù Dung ở bên cạnh vừa khóc nức nở kêu nó vừa lay nó thấy không có phản ứng. Lại bước lên lỗ tai nó ở bên cạnh hô to. Đầu heo, đầu heo, gọi đầu heo, vẫn là không có phản ứng. Hạ Phù Dung vừa mới nghĩ muốn kéo chân trước của nó, liền bị Đại Cá Tử ngăn lại. Bùn thật ngu xuẩn, bùn như vậy sẽ giết chết nó đấy. Đại Cá Tử nói xong liền đưa tay ôm ấp nó, vừa mới chạm vào lông nó. Nó giống như bị giật điện tỉnh lại, sợ tới mức Đại Cá Tử lập tức rút lại tay, nhìn yêu hồ còn đang dồn dập hô hấp không khí mới mẻ. Đại Cá Tử nghi hoặc hỏi han, bùn này, đầu heo giống như không thích người khác đụng chạm, nghe được sắc mặt Hạ Phù Dung suy sụp, bùn mới đúng đầu heo a, không cho phép học ngạch. Là bùn chính mình gọi nó là đầu heo, không phải bùn gọi thì là ai gọi, nói cũng đúng. Về sau tổng không thể vừa thấy nó đã nói đầu heo của ta. Hạ Phù Dung thấy nó giống như đã khôi phục lại liền nói. Nên là gọi ngươi là gì a? Nó ngẩng đầu vẻ mặt vô hại nhìn nàng. Hu hu, vậy thì gọi ngươi là A Hu, ngươi cực kỳ thích đi. Nhìn bộ dáng yêu hồ nhe răng nhếch miệng, Hạ Phù Dung trái lương tâm nói. Nó rõ ràng không thích, ta cảm thấy tên này thật hay. Cực kỳ hình tượng, Hạ Phù Dung ha ha cười, trực tiếp xem nhẹ con hồ ly đang nhe răng phẫn nộ nhảy trên giường kia. Chú thích, mỗi khi nó tức giận thì nhảy lên. Hạ Phù Dung đặt cho hành vi vận động này của nó một cái tên cực kỳ khí phách. Kêu vận động nhảy giường, Đại Cá Tử bất đắc dĩ cười, bùn nên đối với nó tốt chút đi, vừa mới nó thiếu chút nữa ngạt chết. Hạ Phù Dung cũng mới phản ứng kịp. Đúng vậy a, vừa mới nó thiếu chút nữa liền ngạt chết ở bên trong. Lại như cũ không hề động quá, chẳng lẽ nó thật hiểu tính người như vậy, nhưng là nó cũng không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm nó. Ngay cả Đại Cá Tử đều không được, nó đối bùn thật tốt. Đại Cá Tử thấy Hạ Phù Dung ngẩn người nói. Mặc kệ như thế nào, về sau đều mang theo nó đi. Hạ Phù Dung nhếch miệng cười. Ngươi không sợ nó cắn ngươi ư? Đại Cá Tử cởi y phục, ngã vào trên giường nói. Ngạch mới không sợ, có trứng ngỗng ở đây. Nó sẽ không làm thương ngạch. Hắn cố ý ngủ ở bên ngoài, đem vị trí bên trong tặng cho nàng. Cảm thấy một hồi cảm động, cũng nhảy lên giường, nằm ở bên trong, không có một tia xấu hổ giữa nam nữ. Chỉ vì hắn là người nhà của nàng. Thật lâu sau, Đại Cá Tử, ngươi ngủ thiếp đi sao? Còn không có, còn bùn, nghe hắn hỏi câu dư thừa. Hạ Phù Dung lập tức đáp, ta ngủ thiếp đi, mới vừa nói xong, hai người đều cười lên ha hả. Bùn là cái trứng ngỗng, lại gạt người, đây là nói đùa, không phải gạt người có được hay không? Đại Cá Tử là người nhà của ta, ta sẽ không lừa gạt người nhà. Hạ Phù Dung vui vẻ nói xong. Ơ ngạch cũng sẽ không lừa gạt bùn. Đúng a, bùn hôm nay đúng là đem thiện tướng quân lừa gạt thảm a, hắn là người ngoài. Không lừa cũng uổng, Hạ Phù Dung hì hì cười. Đại Cá Tử nghiêm túc nói. Bùn về sau không nên lừa gạt hắn. Hắn đúng là người tốt. A, ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Làm sao mà biết hắn là người tốt? Hắn là người ái tài. Là một người tốt khó có được. Nếu là chúng ta rơi vào trong tay những tướng quân khác, khẳng định đã sớm mất mạng. Hạ Phù Dung nghe xong mỉm cười. Người tốt sao? Không có thể đi, xem lần này vội vàng sai người từ Hoàng Cung đến đây. Chắc là bên này thiếu người. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể giết thống lĩnh? vì lấy đại cục làm trọng, hắn tất muốn lung lạc lòng người. Xem ra, đại ca tử đã bị hắn lung lạc qua đi. Vâng vâng vâng, hắn là người tốt, được chưa? Đúng rồi, hắn trông thế nào? Ngạch vẫn cúi đầu, không dám xem, Bùn quát vài câu kia không phải là ngẩng đầu sao? Ngạch cho rằng Bùn nhìn thấy, ta gào xong liền nhìn trời, cũng không thấy được, ha ha ha ha, cách chương.